Xuyên qua thành nam sủng của Bảo Quân, chương 14, bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mà nói đến chuẩn bị thì thật ra Ôn Trì cũng không có gì cần phải chuẩn bị cả. Nguyên chủ là người một nghèo hai trắng, gả tới Đông Cung không mang theo bao nhiêu đồ vật, nay ra khỏi Đông Cung cũng chẳng có thứ gì cần phải mang ra. Sáng sớm hôm sau, Ôn Trì lập tức khởi hành. Nhược Đào giúp hắn chuẩn bị tốt một ít đồ lặt vặt đơn giản, trong đó có mấy khối bánh kem được đặt ngay ngắn trong hộp đựng thức ăn, số bánh kem này là Nhược Phương và Nhược Đào mới làm xong vào tối hôm qua, phôi bánh được cắt vuông vức lớn nhỏ đồng đều, bên ngoài phết một lớp bơ khá dày, tuy rằng lớp kem bơ phết bên ngoài vẫn không được đẹp mắt cho lắm, nhưng bên trên được trang trí bằng một ít xoài cắt thành hạt lựu, nhìn hơi là lạ nhưng vẫn khá đẹp mắt. Nhược Đào và Nhược Phương đều tỏ vẻ vô cùng luyến tiếc khi phải chia tay với Ôn Trì, cho nên đã tiễn hắn một đoạn đường rất xa. Bình An lại không giống hai tiểu cô nương thích díu ra díu dít làm ầm ĩ mãi, hắn hơi hơi cong eo im lặng đi theo phía sau ba người. Lúc trước Ôn Trì không để ý, nên cũng không cảm thấy không khí giữa Bình An và Nhược Đào có gì kỳ lạ, bây giờ lòng hắn quan tâm, mới hậu chi hậu giác. Phát hiện, hình như Bình An có chút kiêng dè Nhược Đào. Nếu Nhược Đào nói chuyện, hắn nhất định ngậm chặt miệng tuyệt không hé răng, nếu Nhược Đào díu dít xung quanh Ôn Trì, hắn nhất định bất động thanh sắc. Kéo giãn khoảng cách ra xa một chút. Hậu chi hậu giác sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Bất động thanh sắc không chút biểu cảm, trái lại là Nhược Đào tiểu cô nương này vẫn còn đang lải nha lải nhải bên tai hắn, hình như không hề phát giác ra chuyện gì không thích hợp, cặp mắt to sáng ngời như những vì sao trên bầu trời đêm, thẳng tắp nhìn vào Ôn Trì, nhiệt tình và vui vẻ nơi đáy mắt không cách nào che giấu. Ôn Trì không thể không thừa nhận, nếu như chỉ dựa vào vẻ ngoài mà nói, thì Nhược Đào thật sự là một tiểu cô nương khiến người ta yêu thích. Có lẽ do Bình An vốn là người âm trầm khó gần, nên mặc kệ hắn tỏ thái độ như thế nào thì Nhược Phương và Nhược Đào cũng không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn vô cùng cẩn thận bảo trì khoảng cách với Bình An. Dọc theo đường đi Ôn Trì đều đang đánh giá Nhược Đào. Đáng tiếc hắn vẫn không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường trên người Nhược Đào cả. Cho đến khi bốn người tách ra Ôn Trì mới từ bỏ, đồng thời cũng ném chuyện này ra sau đầu không quan tâm đến nữa. Bên ngoài Đông Cung, Tiểu Xuyên Tử hầu hạ bên cạnh Chu Công Công đang an tĩnh đứng chờ bên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa kia không giống với mấy chiếc xe ngựa tầm thường khác, thoạt nhìn vừa khí thế vừa xa hoa, màn trướng màu vàng trên nóc xe rủ xuống, hoa văn tinh tế đậm màu trên màn xe tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, có một loại uy lực chấn nhiếp tất cả mọi người. Ngựa kéo xe là một con tuấn mã đen tuyền, cho dù Ôn Trì là một người mù tịt về các loài ngựa nhưng liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra con ngựa này nhất định là một con bảo mã giá trị xa xỉ. Ôn công tử, Tiểu Xuyên Tử cong eo cúi đầu nói, nô tài phụng mệnh thái tử điện hạ ở đây chờ ngài. Ôn Trì có hơi kinh ngạc, thái tử điện hạ, vâng ạ, Tiểu Xuyên Tử nói, Ôn công tử tỉnh ngài mau lên xe ngựa, nếu không canh giờ sẽ trễ mất. Ôn Trì hiểu ý của Tiểu Xuyên Tử, nhưng hắn lại không thể nào hiểu nổi ý tứ của thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt chuẩn bị xe ngựa đưa hắn hồi phủ, đây thật sự không giống tác phong thường ngày của thái tử chút nào, càng giống tiết tấu chồn cáo chúc Tết gà, một an hảo tâm. Chồn cáo chúc Tết gà, một an hảo tâm, hoàng su lang gây di bai niên, mây an hao xin, chồn cáo chúc Tết gà sắp tâm muốn thịt, giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Nhưng mà đừng nói là xe ngựa, cho dù thái tử có an bài xe chở tù nhân đến, Ôn Trì cũng không thể không căng ra đầu ngồi lên. Sau khi hắn nói lời cảm ơn với Tiểu Xuyên Tử xong, lại học theo cách làm ngày thường của Nhược Phương và Nhược Đào, lấy ra một khối bạc vụn lén lút rúi vào tay Tiểu Xuyên Tử. Tiểu Xuyên Tử cười đến đôi mắt cong cong, nhận được bạc lập tức nói ra một đống lời nịnh hót. Ôn công tử, nô tài vào cung hầu hạ thái tử điện hạ đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy thái tử điện hạ để bụng một người như thế, Ôn công tử đừng thấy trong Đông Cung thiếp thất thành đàn, muôn hồng nghìn tía, nhưng người duy nhất lọt vào mắt xanh của điện hạ chỉ có mình ngài mà thôi. Ôn Trì thuận thế mở miệng, Xuyên công công ta có chuyện muốn hỏi. Tiểu Xuyên Tử bắt người tay ngắn, vội vàng nói, Ôn công tử mời nói. Ta nghe nói thái tử điện hạ thâm cư Đông Cung, thậm chí rất ít khi ra khỏi cửa, ngay cả chỗ ở của mấy vị trong viện kia đều chưa từng đặt chân đến, chuyện này là thật sao? Nếu tin tức này đã truyền tới tai Ôn công tử ngài, sao có thể là giả được chứ? Tiểu Xuyên Tử cười cười. Đừng nói thái tử điện hạ đến chỗ của mấy thiếp thất trong viện kia, hiện giờ toàn bộ Đông Cung, ngoại trừ Ôn công tử mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dung nhan thật sự của thái tử điện hạ, còn những kẻ khác chỉ cần gặp qua ngài ấy thì chỉ có một kết cục, đó là không chết thì tàn. Trong lòng Ôn Trì giật thót, hắn lại nhớ tới Nguyệt Thiện và nam nhân quỳ gối ngoài thư phòng của thái tử ngày đó. Tiểu Xuyên Tử thấy Ôn Trì không nói gì nữa, bèn dùng tay che miệng đè thấp âm thanh nói. Ôn công tử còn nhớ đám người Nguyệt Quế công tử không? Nhớ, Ôn Trì gật đầu, bọn họ như thế nào? Hôm qua bọn họ mỗi người bị đánh 30 trượng, đang hành hình thì có người ngất xỉu, bị tạt nước lạnh cho tỉnh lại, tiếp tục đánh cũng không biết bọn họ có thể chịu được bao nhiêu ngày. Tiểu Xuyên Tử đã quá quen thuộc với mấy chuyện như thế này, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nghiêm trọng nhất chính là Nguyệt Quế công tử, bởi vì Ôn công tử đã thay hắn ta cầu tình với Thái tử Điện Hạ cho nên Thái tử Điện Hạ còn cố ý dặn dò người phía dưới chỉ được lưu lại một hơi tàn cho Nguyệt Quế công tử. Ôn Trì, tâm tư của tên Thái tử ngu ngốc kia, không ai có thể đoán được. Cuối cùng Tiểu Xuyên Tử đưa ra kết luận, Ôn công tử chỉ cần ngài hầu hạ Thái tử Điện Hạ thật tốt vì Điện Hạ sinh hạ hài tử, vậy con đường sau này của ngài không cần lo lắng nữa rồi. Ôn Trì tự động xem nhẹ đề tài sinh hài tử kia, do dự nói. Nhưng mà Thái tử Điện Hạ cao cao tại thượng như vậy, ta lại thấp hèn như thế, ta chỉ mong có thể ngắm nhìn Điện Hạ từ xa là tốt rồi, ta không xứng đáng được Thái tử Điện Hạ đối xử tốt như vậy. Ôi, lời này của Ôn công tử sai rồi. Tiểu Xuyên tử nhìn ngó bốn phía xung quanh, sau đó kề sát tai Ôn Trì nói. Ôn công tử có điều không biết, trong lòng Thái tử Điện Hạ có một bạch nguyệt quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn họa người đó thành tranh nữa, lúc đó nô tài ở bên cạnh mài mực cho thái tử, đã thấy rất rõ ràng, người nọ và Ôn công tử có mấy phần tương tự, nói là cùng một người cũng không quá đâu. Bạch Nguyệt Quang, bài duy quang, theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, Bạch Nguyệt Quang, ánh chăn sáng, ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Ôn Trì sợ ngây người. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến cốt truyện của đại boss vai ác Thái tử Điện Hạ lại còn có ẩn tình như thế. Hắn đã đọc cuốn tiểu thuyết này tận 3 lần, hắn chắc chắn, hắn dám khẳng định là. Trong nguyên tắc Thái tử hoàn toàn không có bạch nguyệt quang gì đó, y chỉ yêu chính bản thân y mà thôi. Tiểu Xuyên tử nói xong, cũng không quên huyền truyền nhắc nhở Ôn Trì. Bí mật này chỉ có một mình nô tài biết được, ngay cả Chu công công cũng không biết đâu, nô tài không ngại nguy hiểm tính mạng mật báo cho Ôn công tử, sau này khi Ôn công tử ngài nhận được ân sủng, mong ngài chiếu cố nô tài một hai. Chấm, Ôn Trì ngơ ngác gật đầu, sau khi an vị trên xe ngựa, hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ vừa rồi. Hắn không biết lời nói của Tiểu Xuyên tử là thật hay giả, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì Tiểu Xuyên tử cũng không có lá gan bịa đặt chuyện riêng của Thái tử để lừa gạt hắn, huống hồ khi Tiểu Xuyên tử nhắc đến Thái tử, sự sợ hãi trong đáy mắt không cách nào che giấu. Cho nên nói, Thái tử đối xử đặc biệt với hắn là do hắn có nét tương tự người trong lòng của Thái tử. Trong đầu Ôn Trì lật tới lật lui mớ thông tin về dàn nhân vật phụ trong nguyên tắc một lần, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến nhân vật Bạch Nguyệt Quang của Thái tử, hơn nữa Tiểu Xuyên tử còn nói ngũ quan người kia rất giống nguyên chủ, vậy càng không thể tìm ra. Ôn Trì nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cả đầu cũng đau nhưng vẫn nghĩ không ra. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, sau đó thiếp đi trong sự lung lay có quy luật của xe ngựa. Chờ Ôn Trì tỉnh lại, xe ngựa đã đến trước đại môn Ôn phủ. Tiểu Xuyên tử đỡ Ôn Trì xuống xe ngựa, bên ngoài là một đám người đã mỏi mắt mong chờ. Ôn Trì liếc mắt qua mọi người một lượt, không nhìn thấy bất kỳ người thân nào của nguyên chủ, tất cả đều là nha hoàn và người hầu trong Ôn phủ. Nam nhân trung niên đứng ở vị trí chính giữa mặc một bộ xiêm y màu xám, trên cằm để hai sợi râu cá chê chính là quản gia Ôn phủ, trước khi tiến cung Ôn Trì đã gặp ông ta một lần ở bên ngoài thư phòng của Ôn Trường Thanh, khi đó Ôn Trì chỉ là nhi tử của tiểu thiếp không được sủng ái trong phủ, quản gia ngay cả nhìn hắn một cái cũng lười nhìn. Hiện giờ phong thủy thay đổi, Ôn Trì cùng Tiểu Xuyên tử và hai tiểu thái giám khác ngồi trên xe ngựa của thái tử quay về Ôn phủ, không chỉ hấp dẫn ánh mắt của một đám người qua đường, mà còn làm lão quản gia mắt chó xem thường người khác không thể không bày ra dáng vẻ tươi cười nịnh nọt. Đại thiếu gia đã trở lại, quản gia vội nói, mau vào phủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ôn Trì và Ôn Lương từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng ở hậu viện rất ít khi xuất đầu lộ diện với bên ngoài, nên cũng không có mấy người nhận ra, nhưng mà nơi này nhiều người nhiều tai mắt khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa còn có mấy vị công công ở bên cạnh nhìn chằm chằm, quản gia sợ không cẩn thận một chút thì mọi chuyện sẽ bại lộ, lập tức dùng 100% nhiệt tình, sai người hầu và nha hoàn vây quanh Ôn Trì đi vào vương phủ. Quản gia cười ha hả lấy ra một thỏi bạc đưa cho Tiểu Xuyên tử, lấy lòng nói. Phiền các công công vất vả một chuyến, Tiểu Xuyên tử mặt không đổi sắc nhận lấy, nói, không vất vả, quản gia bày ra tư thế tiễn khách, vậy các vị công công đi thông thả, ai ngờ Tiểu Xuyên tử lại lạnh lùng liếc nhìn quản gia một cái, lên tiếng. hai người bọn ta là thái giám hầu cận bên cạnh thái tử điện hạ, lần này bọn ta phụng mệnh điện hạ theo Ôn công tử trở về, điều này đại biểu cho chính bản thân thái tử điện hạ, ngươi không mời bọn ta vào nhà uống ly trà đã đành, còn dám đuổi bọn ta nhanh nhanh rời khỏi. Chỉ cần đem thái tử điện hạ ra làm bia chắn, không kẻ nào là không sợ hãi, quản gia đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân không dám, xin thái tử điện hạ tha tội. Âm thanh quản gia run rẩy, sử dụng cả tay lẫn chân bò dậy khỏi mặt đất. Các vị công công, mời vào trong. Tiểu xuyên tử nặng nề hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi vào đại viện Ôn phủ. Kết quả vừa mới đi được một đoạn, đã nhìn thấy Ôn Trì và đám hạ nhân nha hoàn dừng lại chỗ hành lang gấp khúc, hai bên đang nhỏ giọng cãi vả, đến gần mới biết hình như là Ôn Trì muốn đi đến nơi nào đó nhưng lại bị đám nha hoàn và người hầu ngăn cản. Tiểu xuyên tử lạnh giọng quát, lớn mật chỉ bằng các ngươi mà cũng dám ngăn cản Ôn công tử. Âm thanh tiểu xuyên tử the thế lại chói tai, là âm thanh đặc trưng của bọn thái giám, mà toàn bộ Đại Phong quốc nơi duy nhất có thái giám chính là hoàng cung hùng vĩ uy nghiêm kia, tất cả mọi người trong thiên hạ đối với hoàng cung đều có một loại sợ hãi theo bản năng. Không đợi Ôn Trì đang bị đám người vây xung quanh phản ứng lại, đám nha hoàn người hầu kia đã quỳ đầy ra đất. Quản gia từ phía sau chạy tới thấy thế, lập tức đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên mặt. Xuyên công công quay đầu nhìn về phía ông ta. Nhìn xem hạ nhân mà Ôn phủ các ngươi dạy dỗ là cái loại gì đi, ngay cả người của thái tử điện hạ mà cũng dám cả gan cản trở, thật là ăn gan hù mật gấu. Quản gia sợ tới mức lại quỳ bịch xuống đất, hạ nhân không hiểu chuyện, để xuyên công công chê cười. Dứt lời lập tức quay đầu mắng xối xả, còn không mau cút đi. Đám nha hoàn người hầu phía sau đã sớm bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác, nghe ông ta quát lập tức lảo đảo lui xuống. Ôn Trì thấy canh giờ đã không còn sớm, không muốn phí thời gian ở chỗ này với bọn họ, bèn lên tiếng hỏi quản gia. Phụ thân ta đâu? Quản gia quỳ trên mặt đất không dám đứng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm nay trong phủ có khách nhân đến thăm, lão gia đang ở trong thư phòng tiếp đãi họ. Khách nhân, xem ra hắn về rất đúng lúc, Ôn Trì đưa mấy thứ đồ lặt vặt khác cho quản gia, chỉ cầm theo mấy hộp đựng bánh kem. Ngươi giúp ta đem mấy thứ này sắp xếp thật tốt đi, ta có chuyện cần thương lượng với phụ thân. Đại thiếu gia, quản gia nóng nảy, vội vàng bò dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia còn đang tiếp khách, người không thể qua đó được đâu đại thiếu gia. Đáng tiếc quản gia còn chưa nói xong, thân ảnh Ôn Trì cầm theo hộp thức ăn đã biến mất ở ngã rẽ. Quản gia lén nhìn xuyên công công đứng bên cạnh đang tựa thiếu phi thiếu, tự dưng lại có loại xúc động muốn đuổi theo Ôn Trì cầu che chở cách chương.